Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136.136. Ở thành Âm Dương Ngoại như vậy một chỗ, đột nhiên một người, vẫn là có như vậy vài phần sẽ dẫn người chú ý. Hơn nữa, Mộ Ca vẽ giận quỷ phù sự rốt cuộc tối hôm qua thời điểm phát hiện. Ở thành Âm Dương nội truyền lưu về tình cảm có thể tha thứ. Ở thành Âm Dương ngoại, này đó tán quỷ tin tức còn không có như vậy linh thông. Bọn họ sở dĩ gom lại nơi này tới, bất quá là đến xem cái này người sống rốt cuộc đang làm cái gì đa dạng. Rốt cuộc là cái dạng gì thực lực. Thực lực cao nói, bọn họ tự nhiên liền rời đi. Nhưng thực lực thấp nói, liền không thể trách bọn họ làm một ít cái gì. Lúc này, không ít tán quỷ đều mang theo quan vọng trạng thái đang nhìn Mộ Ca. Có một ít trong mắt đã lộ ra khát vọng quang mang. Không biết này một vị thần gia như thế nào, đoạt nàng lúc sau có đủ hay không bọn họ tiêu xái một đoạn nhật tử. Bất quá, này đó tán quỷ đều là biết đến, có thể tiến vào thành Âm Dương người hoặc quỷ, thân gia tuyệt đối xa xỉ. Mộ Ca ngồi ở một cái đất trống thượng, nhìn chung quanh, cũng rõ ràng mà cảm giác được này đó quỷ đối chính mình mơ ước. Thật đúng là, Mộ Ca hiện tại là ý tứ chân chính đến, ở quỷ giới như vậy màu xám mảnh đất, không có quy tắc, chỉ có cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé đạo lý, không đủ cường đại, ở như vậy địa phương, chỉ biết bị người nô dịch, thất thần chỉ là một cái chớp mắt, thực mau, Mộ Ca cũng đã hoàn hồn, đem gương đồng từ trong túi lấy ra, đặt ở một bên, mặt khác ở chậm rãi đem giấy bút từ từ bày biện hảo. Nhìn Mộ Ca động tác, chung quanh quỷ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ở vẽ bùa, người này tuổi trẻ, thế nhưng còn sẽ vẽ bùa, bất quá nhìn dáng vẻ, lá bùa cấp bậc hẳn là cũng không thế nào cao, không cao nói, đối bọn họ cũng không có cái gì uy hiếp tính. Mà ở bọn họ quan vọng hạ, Mộ Ca đã để bút bắt đầu vẽ bùa. Chỉ là nàng mỗi động một chút, tựa hồ đều thập phần trầm trọng, thoạt nhìn như là thập phần gian nan bộ dáng. Nhìn một màn này, một cái tán quỷ lập tức nói, nhìn dáng vẻ, chính là một cái vừa mới học vẽ bùa tiểu thái điểu. Ở thành Âm Dương ngốc không nổi nữa. Ở chỗ này giả vờ giả vịt thôi. An ta một kích này tán quỷ nói. Thân hình đã nhanh chóng hướng tới Mộ Ca đánh tới. Chung quanh tán quỷ nhìn cũng là ở bên xem. Là con la là mã. Thực mau là có thể đã biết. Kia tán quỷ hướng tới Mộ Ca đánh tới thời điểm. Mộ Ca không có bất luận cái gì cảm giác. Như cũ hết sức chuyên chú mà họa trong tay phù. Mắt thấy tán quỷ ly Mộ Ca càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Mộ Ca đặt ở trên mặt bàn gương đồng tức khắc động. Toàn thân tản ra kim quang lấp lánh quang mang. Mộ Ca đem này gương đồng đặt ở trước mặt. Chính là sợ tại đây lượng mang dưới. Tán quỷ chỉ cảm thấy tới rồi thật lớn uy hiếp. Ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Thân mình đã chiều sau bay đi ra ngoài. Trừ lần đó ra, hắn loáng thoáng cảm giác chính mình trên người âm sát khí tựa hồ bị hấp thu không ít. Thân mình ở khoảng cách Mộ Ca đại khái 20 mệ tả hữu địa phương té xuống. Nhìn một màn này, chung quanh xem náo nhiệt tán quỷ nhóm tức khắc ngây dại. Đây là Phật khí, thiên. Quỷ giới như thế nào sẽ xuất hiện Phật khí? Một ít tán quỷ nghe được Phật khí hai chữ thời điểm. Tức khắc liền ly Mộ Ca thật dài một khoảng cách. Phật khí à, quỷ khắc tinh, loại đồ vật này như thế nào sẽ xuất hiện ở quỷ giới? Một đám tán quỷ nhìn còn ở vẽ bùa mộ ta, trong mắt kia kêu một cái bi phẫn không thôi. Người người tới quỷ giới tới liền tới rồi, mang cái lợi hại như vậy Phật khí làm cái gì? Thu quỷ sao? Ở này đó tán quỷ nhóm bi phẫn còn chưa xong thời điểm, mộ ca trong tay giận lôi phù cũng đã vẽ đến mấu chốt bộ phận. Đồng dạng ở ngay lúc này, một đóa lôi vân bắt đầu chậm rãi ở mộ ca trên đầu ngưng tụ. Theo mộ ca vẽ bùa động tác, lôi vân chậm rãi ở biến lớn. Đây là cái gì? Sét đánh sao? Một cái tán quỷ nhìn bầu trời lôi vân, có chút ngốc ngốc nói. Ba cấp giận lôi phù, chạy mau. Không biết nào chỉ tán quỷ nói như vậy một câu, sau đó nhanh chóng liền chạy. Chung quanh những cái đó tán quỷ cũng tức khắc lập tức giải tán. Cuối cùng đứng ở ly mộ ca ít nhất có 30 mét có hơn địa phương, kia trước hết bị đánh ngã xuống đất quỷ, lúc này bởi vì bị thương quá nặng vô pháp đứng dậy. Nghe được kia lời nói lúc sau cũng trên mặt đất ra bên ngoài bò đi. Lúc này, mộ ca đã vẽ đến cuối cùng một bút. Rồng bay phượng múa câu hạ lúc sau, tức khắc chi gian, bầu trời lôi vân đại khái bao phủ chung quanh 30 mét địa bàn. Mà vân chung, lôi điện bùm bùm vang, thoạt nhìn tùy thời đều phải từ không trung đánh xuống. Mộ ca trong tay lá bùa giống như là có linh tính giống nhau, trực tiếp bay đến giữa không trung. Lần này thiên hạ lôi ầm ầm ầm mà bổ xuống dưới, đại bộ phận đều bổ tới này giận lôi phù thượng. Sau đó tại đây phù thượng biến mất vô tung. Hiển nhiên những cái đó lôi bị này trương phù cấp hấp thu. Cho dù lúc này mộ ca cũng tại đây phiến mây đen bao phủ hạ, nhưng những cái đó lôi một chút cũng chưa bổ tới nàng trên người. Quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì mộ ca trên người hạo nhiên chính khí, mà ban đầu bị đánh tới quỷ bởi vì bò đến 30 mét bên cạnh bộ phận, có một chân còn ở 30 mét trong phạm vi. Cứ như vậy, còn có một tia lôi hướng tới hắn chân bổ qua đi. Cùng với, chính là hắn hét thảm một tiếng, nhìn này quỷ thê thảm kêu rên bộ dáng. Chung quanh tán quỷ tức khắc đều đánh một cái run run. Nếu là bọn họ vừa mới chạy không kịp sẽ là cái dạng gì kết quả? Ngẫm lại, cho dù là này đó quỷ đều cảm thấy cả người có chút rét run. Nhìn mộ ca sắc mặt cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Này rốt cuộc là từ đâu tới người? Một cái lợi hại Phật khí không nói, thế nhưng còn sẽ họa ba cấp giận lôi phù. Người như vậy ở quỷ giới là tới hố quỷ sao? Nhất định đúng vậy đi. Mà lúc này, cuối cùng một đạo sét đánh đến giận lôi phù lúc sau, kia một tia lôi quang ở kia phù văn phía trên miêu tả một vòng, làm kia phù văn tản mát ra một mặt quang mang. Quang mang rút đi lúc sau, giận lôi phù chậm rãi phiêu về tới mộ ca trong tay. Mộ ca tiếp nhận giận lôi phù, cảm giác này trương lá bùa trên người kia chất chứa thâm hậu lực lượng, trong lòng tức khắc có chút kích động. Vừa mới lôi điện dị tượng nàng đều thấy được, nếu là này lá bùa có giống nhau kia lôi điện chi lực lượng, liền cũng đủ nàng tại đây quỷ giới sử dụng. Như vậy thứ tốt, nàng muốn thừa dịp hiện tại có cảm giác, nhiều họa mấy chương mới là. Vì thế, căn bản là không có chú ý chung quanh những cái đó tán quỷ trạng thái. Mộ ca ngồi xuống tiếp tục bắt đầu vẽ bùa đi. Ở bên ngoài, những cái đó tán quỷ nhóm nhìn mộ ca tiếp tục vẽ bùa bộ dáng, trong lòng kia kêu một cái buồn bực a. Bọn họ cuối cùng là biết người này rốt cuộc vì cái gì muốn ra khỏi thành tới. Hoàn toàn chính là vì tránh cho kia sét đánh đến thành âm dương nội kiến trúc a. Người này rốt cuộc là từ đâu tới? thật là quá yêu nghiệt. Theo sau, không muốn lại nhìn Mộ Ca ở nơi đó thảnh thơi vẽ bùa. Tán quỷ nhóm một đám oán hận mà đi rồi, không thể trêu vào, bọn họ còn trốn không nổi sao? Không đến trong chốc lát, ở thành Âm Dương phụ cận quỷ đều đang nói một sự kiện. Một cái ở thành Âm Dương người, trong tay không chỉ có một kiện lợi hại Phật khí, còn sẽ họa ba cấp giận lôi phù. Tin tức này cũng thực mau truyền tới bên trong thành. Bên trong thành không ít người biết được tin tức lúc sau, trong lòng đối Mộ Ca cảnh giác tức khắc thăng vài cái cấp bậc. Sau đó đối Mộ Ca hai người mơ ước ý niệm cũng tức khắc tiêu giảm. Money không dễ chọc, người vẫn là không chọc. Mà Trần lão biết được tin tức lúc sau, đảo có chút khác thường. Quả nhiên vẫn là làm nàng thành công. Này một cái gia oai phủ đầu hạ cũng là thật đủ tốt. Vì thế hôm nay xuất nhập thành Âm Dương, trong ngoài quỷ nhóm một đám đều kinh hồn táng đảm. Không vì mặt khác, chính là bởi vì thành Âm Dương ngoại khi đó thỉnh thoảng tiếng sấm thanh, không có một con quỷ muốn đi thử kia lôi uy lực. Cứ như vậy cả ngày, Mộ Ca giống như là không biết mệt mỏi họa. Mãi cho đến buổi tối, trong tay cầm 20 chương tả hữu ba cấp giận lôi phù, Mộ Ca đi ở hồi trình trên đường. Dọc theo đường đi, không ít quỷ nhìn đến Mộ Ca lúc sau liền rất xa tránh đi, giống như là Mộ Ca rất nguy hiểm dường như. Mộ Ca ban đầu có chút kỳ quái, cuối cùng nghĩ đến chính mình dẫn lôi phù nháo ra động tĩnh, trong lòng tức khắc minh bạch. Này đó quỷ sợ kỳ thật không phải nàng, mà là nàng trong tay gương đồng cùng giận lôi phù. Bất quá như vậy bị kiêng kỵ cảm giác cũng không tệ lắm. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, Mộ Ca về tới Tửu Lầu. Mộ Ca vừa vào cửa, không ít tầm mắt rót mà một tiếng từ nàng trên người lướt qua, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy. Mộ Ca khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng ở một chỗ góc thấy được Nghiêm Cảnh Thần, chậm rãi đi tới. Mộ Ca nói nhỏ nói, Nghiêm sư huynh, ta thành công. Giờ khắc này, Mộ Ca đích xác muốn đem chính mình lấy được thành quả cùng Nghiêm Cảnh Thần chia sẻ. Ngươi thực hảo, nhìn Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần khóe môi mang lên nhàn nhạt mỉm cười, làm hắn cả người khí chất đều nhu hòa xuống dưới. Giờ khắc này, có thể ở hắn trong ánh mắt rõ ràng mà chiếu ra Mộ Ca thân ảnh. Mộ Ca nghe Nghiêm Cảnh Thần nói, cũng cười cười, vẫn chưa phát hiện Nghiêm Cảnh Thần khác thường. Theo sau, hai người điểm cơm, cùng nhau ăn xong lúc sau mới rời đi. Chỉ là ở lên lầu thang trước, Mộ Ca bị Trần lão cấp gọi lại. Trần lão, Mộ Ca nghi hoặc mà nhìn Trần lão. Trần lão nhìn Mộ Ca, nói thẳng, ngươi hôm nay tổng cộng vẽ mấy chương giận lôi phù? 20 chương, nếu như vậy, đều ta tam chương nhưng hảo, Trần lão nói thẳng. Nghe Trần lão nói, Mộ Ca từ giữa rút ra tam chương giận lôi phù đưa cho Trần lão. Trần lão tiếp nhận sau nói, ngươi ngọc giản cho ta, Mộ Ca làm theo. Theo sau, Trần lão lấy quá Mộ Ca ngọc giản, đem ngọc giản đặt ở trên tảng đá, trong chốc lát sau đưa cho Mộ Ca nói, tam chương phù, 3000 vạn, có phải hay không quá quý? Mộ Ca hỏi ngược lại, này phù có như vậy quý sao? Nếu là như vậy tính nói, nàng hôm nay không phải đã kiếm lời 200 triệu? Ba cấp lá bùa ở chỗ này rất đáng giá. Tuy rằng giận lôi phù ở chỗ này không hảo bán, nhưng gặp gỡ muốn hắn người, giá trị còn không ngừng nhiều như vậy. Trần lão mở miệng nói. Nghe được Trần lão nói như vậy, Mộ Ca nhưng thật ra ân tâm không ít. Ta đây liền nhận lấy, Mộ Ca nói, đem chính mình ngọc giản cấp thu lên. Theo sau, cùng Trần lão cáo từ lúc sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người liền trở về phòng. Tới rồi Mộ Ca cửa phòng thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần ngừng lại. Hôm nay đi ra ngoài có hay không gặp được cái gì chẳng huống? Ta có một cái vật khí che chở, còn có kia dẫn lôi phù. Những cái đó quỷ không dám qua tới gần ta, Mộ Ca trả lời. Lại nói tiếp, hôm nay ra khỏi thành phía sau cửa, cũng coi như là một canh bạc khổng lồ. Kết quả là tốt đẹp, nàng ra hoa đánh cuộc thành công, ít nhất bảo đảm. Giống nhau quỷ không dám lại hướng phía trước như vậy đối bọn họ như hổ rình mồi. Ít nhất, hôm nay sau khi trở về, chung quanh người tầm mắt đều có chút bất đồng. Ngươi không có việc gì liền hảo, ta cũng sẽ nỗ lực. Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca nghiêm túc nói. Đối tượng Nghiêm Cảnh Thần kia chân thành tha thiết tầm mắt. Mộ Ca đột nhiên cảm thấy nơi đó mặt tựa hồ có không giống nhau sáng rọi. Mộ Ca lúc này có chút thấy không rõ, nhưng ở sâu trong nội tâm tựa hồ có chút khác thường. Ngay sau đó, có điểm không được tự nhiên rời đi tầm mắt nói. Sư huynh ngươi cố lên, nói xong câu đó sau, Mộ Ca liền đẩy cửa ra trở về phòng. Đóng cửa thời điểm nhìn Nghiêm Cảnh Thần, cười cười, ngủ ngon, Nghiêm Cảnh Thần trả lời, chờ đến Mộ Ca đóng cửa lại, Nghiêm Cảnh Thần lúc này mới xoay người trở về phòng. Trở lại phòng sau, Nghiêm Cảnh Thần ngồi ở trên giường tiếp tục tu luyện lên, chậm rãi mà có độ mà hấp thu chung quanh âm sát khí. Đột nhiên, Nghiêm Cảnh Thần như là đột phá bình cảnh giống nhau, toàn bộ thân mình lỗ chân lông đều như là mở ra, dường như chung quanh âm sát khí bắt đầu điên cuồng mà hướng tới hắn dũng qua đi. Chờ này đó hơi thở đều vững vàng xuống dưới lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần lập tức mở mắt, ánh mắt lưu chuyển chi gian rực rỡ lung linh. Hắn rốt cuộc đột phá. Dựa theo quỷ giới nơi này cấp bậc chính là nàng từ quỷ sát đột phá đến quỷ linh. Tại đây âm phủ, hắn lực lượng rốt cuộc hướng phía trước mại một bước. Hắn cũng có thể càng tốt bảo hộ Mộ Ca. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nhân gian. Thôn Khang Độ ngoại, Hoàng Quốc đám người đang ở phân tích. Từ trong thôn mang về tới số liệu, nhìn chỉ tiêu hạng nhất hạng xuất hiện lúc sau, bọn họ cuối cùng là có tiến thêm một bước phát hiện. Ở làm thực nghiệm khoảng cách, Hoàng Quốc hỏi Nhập Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết nói, các ngươi có Mộ Ca tin tức sao? Này đều hai ngày, Mộ Ca còn một chút tin tức cũng chưa, thật làm người nhọc lòng a. Nhập Dịch Hoa nghe vậy có chút dối dám nói, ta biết đến tin tức là Mộ Ca sư phụ vì nàng hướng trường học xin nghỉ, hơn nữa xin cuối kỳ khảo hoãn khảo, nhìn dáng vẻ không giống như là muốn xảy ra chuyện bộ dáng, chỉ là không ra sự nói, lại không biết nàng hiện tại ở nơi nào. Hoàng Quốc thấy thế, thần sắc cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc Mộ Ca là hắn mang đến học sinh, nếu là thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cái này người phụ trách không thể thoái thác tội của mình. Mặt khác, chính là hắn bản thân đối Mộ Ca lo lắng. Một bên Thang Tử Chiết nghĩ nghĩ, theo sau nói, ta tưởng Mộ Ca hẳn là không có việc gì, chẳng qua là có chuyện gì bị nhốt ở. Bằng không Mộ Ca sư phụ vì cái gì một chút đều không dáng vẻ khẩn trương, ngươi nói có đạo lý. Nhưng cho dù là như thế này, vì cái gì muốn trốn tránh đâu? Nhậm Dịch Hoa hỏi ngược lại, có lẽ Mộ Ca có cái gì chuyện quan trọng muốn làm, tạm thời vô pháp lộ diện. Thang Tử Chiết tiếp tục suy đoán nói, nghe vậy, Nhậm Dịch Hoa gật gật đầu nói, chỉ có thể cho là như vậy, hoặc là hẳn là tin tưởng một chút câu nói kia. Các nhân tự có thiên tướng. Hoàng quốc cũng ở một bên gật gật đầu. Theo sau lại đối với Nhậm Dịch Hoa tiếp tục nói. Nhà các ngươi tân đẩy ra nào giải dược nhưng thật đúng là thực không tồi. Những cái đó người bệnh trên người tình huống dần dần mà đều ổn định ở. Cái này làm cho ta này đem lão xương cốt đều bội phục không thôi. Nghe được Hoàng quốc nói. Nhậm Dịch Hoa nói. Này giải độc đan chính là mộ ca dùng chung dược liệu phối chế ra tới. Đích xác có trọng dụng mộ ca sao? Thật đúng là đáng tiếc. Nói thời điểm, Hoàng quốc đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là mộ ca còn ở nói, có rất nhiều khả năng sẽ căn cứ này phân báo cáo hoàn toàn mà giải quyết cái này phiền toái. Nàng ở trung y thượng tri thức dự trữ làm người vọng này bóng lưng. Nhìn ra Hoàng quốc lúc này đối với mộ ca khẳng định. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết hai người cũng đều gật đầu. Những người khác không biết, nhưng là mộ ca, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Ở bọn họ trong ấn tượng mộ ca là sẽ không dễ dàng mà bị đả đảo. Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng, mộ ca chỉ là bởi vì có việc bị người cấp trì hoãn thôi. Trong chốc lát sau, đoàn người lại bắt đầu tiếp tục đầu nhập tới rồi thực nghiệm chung. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng, có thể sớm phá giải lần này độc, làm này đó thôn dân cùng nhau trở lại bình thường ngày lành. Đồng thời, cũng không cần uổng phí mộ ca một phen tâm tư. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao quỷ giới. Ngày thứ hai, mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đồng dạng ở không sai biệt lắm thời gian đi vào Tửu Lầu đại sảnh thời điểm, không ít người nguyên bản đã không tính toán lại chú ý hai người. Chính là đang xem đến hai người xuất hiện thời điểm, tầm mắt vẫn là bị hấp dẫn qua đi. Đầu tiên là ở mộ ca trên người, theo sau liền ở Nghiêm Cảnh Thần trên người. Mà chú ý Nghiêm Cảnh Thần thời điểm, không ít người lại đột nhiên chi gian cảm thấy cùng ngày hôm qua có chút không giống nhau. Theo sau, một người cảm giác một chút như vậy hơi thở. Mấy người trong mắt hiện lên một tia khác thường. Này Nghiêm Cảnh Thần có phải hay không đã thăng cấp vì quỷ linh? Ai? Hai người kia rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Một đám lại là như vậy lợi hại. Một cái quỷ linh, một cái có cái Phật khí cùng ba cấp giận lôi phù người. Đây là không phải ý nghĩa. Quỷ giới ở một đoạn thời gian nội không được ân tâm. Hết chương.